Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 531. Không chỉ bị mắng, ông còn phải liên tục nhận sai. Vâng, mẫu thân nói đúng, là con suy nghĩ không chu toàn. Mắng con trai xong, tâm trạng đồng lão phu nhân khá hơn nhiều. Bà nói, được rồi, hai ngươi đi chuẩn bị đi. Đừng chờ về Lỗ Đông phủ nữa, ta thấy cứ đính hôn ở kinh thành luôn đi. Nếu phòng gia đã không phản đối, biết đâu là đã đồng ý rồi. Tránh đêm dài lắm mộng, cứ làm sớm cho chắc. Về người làm mai, chúng ta phải bàn bạc lại, nhất định phải tìm một người có đức cao vọng trọng, để thể hiện sự coi trọng của chúng ta với nhà họ. Đồng Dân Chính và Giang Thị quay về phòng, hai người nhìn nhau. Ngồi uống trà một lúc, Giang Thị cầm khăn tay, nói, lão gia, hay là chúng ta đã quá cẩn thận rồi? Biết đâu phòng gia thật sự đã đồng ý như lời mẫu thân nói. Đồng Dân Chính suy nghĩ, cũng khó nói. Ai, chủ yếu là năm ngoái chúng ta đã thử quá nhiều lần. Cô nương nhà người ta năm ngoái mới 12, thật sự quá nhỏ. Bị từ chối vài lần, chúng ta đâm ra cẩn thận quá. Nhưng thực ra, chúng ta cứ thử một lần cũng tốt. Năm nay phòng nhị tiểu thư đã 13, cũng đến tuổi đính hôn rồi. Ta thấy thái độ của nhà họ đối với Cẩm Nguyên, chưa chắc đã không đồng ý. Giang Thị nghe chồng nói, nụ cười cũng dần xuất hiện, nếu mà thành thật, thì tốt quá. Đồng Dân Chính cũng mỉm cười, đúng vậy, nếu thành, coi như giải quyết được một gánh nặng trong lòng. Cẩm Nguyên mang cái tiếng đó, giờ lại 20 tuổi rồi. Giang Thị, đúng vậy, hy vọng lần này sẽ thành. Hôm nay, Vương Thị đang theo thùa ở hậu viện thì nghe tiền viện báo có phu nhân đến thăm. Vương Thị ở kinh thành gần như không quen biết ai, tuy có chút thắc mắc, bà vẫn cho mời người vào. Người đến không ai khác, chính là phu nhân của Trịnh Khanh, cấp trên trực tiếp của Đồng Vị Sơ ở Hồng Lư Tự. Vương Thị vẫn còn ấn tượng với vị phu nhân này. Lần đầu đến tướng quân phủ, vị phu nhân này đã giúp bà giải vây. Sau đó, nhà họ cũng có gửi biếu bà ấy một ít rượu nho. Trịnh phu nhân. Vương Thị tiến lên định hành lễ. Dù sao phu nhân này cũng có cáo mệnh, còn bà chỉ là một thường dân. Trịnh phu nhân vội vàng ngăn Vương Thị lại. Hôm nay bà đến để cầu hôn, chứ không phải để khoe cáo mệnh. Sau khi nha hoàn dâng trà, Trịnh phu nhân cười, hôm nay ta đến là muốn mang một tin vui đến cho bà. Cháu trai của Đồng đại nhân ở Quan Lộc Tự, năm nay vừa tròn 20 tuổi, tuổi nhược quán, dáng vẻ tuấn tú, lịch sự, nhân phẩm cũng vô cùng đoan chính. Không biết ý bà thế nào? Vương Thị nghe là hiểu ngay. Bà cười, vậy sao? Nghe tỷ nói vậy, ta cũng thấy mối hôn sự này rất tốt. Nhưng ta vẫn phải bàn lại với lão gia nhà ta mới quyết định được. Trịnh phu nhân nghe Vương Thị nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, ở nhà bà cũng đã bàn với lão gia. Lão gia nhà bà lo rằng vị Trạng Nguyên Lang của Hàn Lâm Viện đang nổi như cồn, sợ nhà họ sẽ chê cháu trai của Đồng đại nhân. Nhưng Đồng đại nhân là người làm quan rất tốt, đã nhờ vả đến tận nơi, họ cũng không nỡ từ chối. Đành đánh liều đến đây. May mà nghe ý của Vương Thị, có vẻ họ đã biết chuyện từ trước. Chuyến đi này của bà coi như không uổng công. Trịnh phu nhân rời khỏi phòng gia, liền đi thẳng đến Đồng gia. Theo bà thấy, phòng gia gần như đã đồng ý, chỉ là nhà gái thì phải giữ kẻ vài hôm, nên mới chưa nhận lời ngay. Người nhà họ Đồng nghe Trịnh phu nhân báo lại, vừa mừng vừa lo. Thật lòng, họ không lạc quan như Trịnh phu nhân. Con cái nhà mình biết. Họ đã mong chờ quá lâu, và cũng thất vọng quá nhiều. Chỉ cần một ngày chưa ngã ngủ, tim họ vẫn còn treo lơ lửng. Mấy ngày nay, không khí ở Đồng phủ rất không ổn. Áp suất thấp bao trùm, chủ tử thì bực bội, hạ nhân cũng không dám thở mạnh. Ngay cả Đồng Cẩm Nguyên, người đã nhận được lời hứa của Phòng Ngôn, cũng bị bầu không khí này làm cho căng thẳng. Mấy hôm nay hắn không ra khỏi cửa, chỉ ở trong thư phòng xem sổ sách và đọc sách. Giang Thị xót con trai, bưng một chén canh đến, ai, nương cũng thấy tổ mẫu con vội vàng quá. Lẽ ra cứ để nương đi gặp phòng phu nhân hỏi trước xem sao. Lỡ như nhà họ lại từ chối nữa thì biết làm sao. Sau này còn cùng ở Lỗ Đông phủ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 532. Đồng Cẩm Nguyên nghe mẹ nói, cười hỏi, nương, người thấy Ngôn tỷ nhi thế nào? Giang Thị nói, Ta đương nhiên là rất thích con bé. Không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh. Dù anh trai nó không đổ trạng nguyên, nương cũng vẫn rất hài lòng. Có một người như nó ở bên cạnh giúp đỡ, đồng gia chúng ta ít nhất ba đời không cần lo lắng. Nghe mẹ khen Ngôn tỷ nhi, Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy như đang khen mình, nụ cười dần xuất hiện trên môi. Vâng. Giang thị nhìn vẻ mặt của con trai, lại thở dài, chỉ là, lỡ lần này Ngôn tỷ nhi nhà bọn họ. Thôi, nương không nói nữa. Nương chỉ cầu mong nhà họ mau cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Vài ngày sau, Trịnh phu nhân mang tin tức đến, Phòng gia đã đồng ý mối hôn sự này. Ngay khoảnh khắc biết tin, cả Đồng phủ như vỡ òa. Đồng Cẩm Nguyên, một lão nam nhân 20 tuổi, cuối cùng cũng đã đính hôn. Hơn nữa, lần này nhà gái còn tốt hơn tất cả những nhà trước đây, và quan trọng nhất, đó là cô gái mà chính hắn thích. Đồng lão phu nhân vui đến mức ăn thêm một bát cơm, lại quay sang nói với con dâu thứ, ta đã nói mà, hai vợ chồng ngươi đúng là vô dụng, sợ trước sợ sau, không biết chủ động gì cả. Thấy chưa, nếu không có ta, nhà ta không biết còn phải đợi đến bao giờ. Giang thị hôm nay rất vui, nên dù đồng lão phu nhân có nói gì, bà cũng cười đồng ý, huống hồ, chuyện này đúng là do vợ chồng bà đã quá do dự. Họ không thể ngờ Phòng gia lại đồng ý sảng khoái đến vậy. Tất cả là nhờ công của mẹ chồng. Vâng, vẫn là nương anh minh. Con dâu làm việc còn thiếu sót. Đồng lão phu nhân đắc ý, ngươi biết là tốt rồi. Vâng, vâng. Con dâu xin ghi nhớ, sau này sẽ không như vậy nữa. Sau khi Đồng Cẩm Nguyên đính hôn, Đồng Vị Sơ cũng cảm thấy bước chân nhẹ bẫng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hôm đó, ông vô tình gặp Phòng Đại Lang trên đường. Bình thường, hai người cùng làm quan trong triều nhưng không thân, chỉ gật đầu chào rồi đi. Nhưng lần này, Phòng Đại Lang chủ động bước lên hành lễ, chào Đồng đại nhân. Đồng Vị Sơ cũng cười đáp, chào Phòng Tu Soạn. Hai người đi cùng nhau một đoạn đường, đến ngã tư thì tách ra. Những người đi sau thấy cảnh đó, liền bàn tán, từ khi nào mà Đồng đại nhân thân thiết với Phòng Tu Soạn của Hàn Lâm Viện vậy? Đồng Vị Sơ nghe vậy, không nhịn được cười, ta và Phòng Tu Soạn đều là người Lỗ Đông Phủ, đương nhiên là quen biết. Chẳng qua, gần đây đứa cháu trai không có chí tiến thủ của ta lại vừa đính hôn với muội muội của Phòng Tu Soạn, nên tự nhiên là thân thiết hơn một chút. Mọi người vừa nghe, liền tò mò. Cháu trai ngài đính hôn với muội muội của Phòng Tu Soạn. Cũng không trách mọi người tò mò. Chuyện của Trương tiểu thư trước đây, ít nhiều gì họ cũng có nghe qua. Nhất là những nhà có con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, họ đều nắm được tin tức. Đồng Vị Sơ nói, chứ sao, chính là đứa cháu trai đó của ta, đính hôn với muội muội của Phòng Tu Soạn. Nhưng chuyện này cũng không liên quan đến ta lắm, là do đệ đệ ta quen biết với phụ thân của Phòng Tu Soạn, nên hai người họ tự định. Nghe vậy, mọi người rối rít chúc mừng, cháu trai ngài thật có phúc, Đồng đại nhân cũng thật có phúc. Đồng Vị Sơ nghe vậy, chỉ cười mà nhận lấy. Sau khi đính hôn, hai nhà bắt đầu bàn bạc ngày cưới. Dù chưa cưới ngay, nhưng vẫn phải định ngày. Đây là quy củ. Phòng Nhị Hà và Vương Thị đương nhiên muốn con gái 16 tuổi mới xuất giá. Nhưng nghĩ đến tuổi của Đồng Cẩm Nguyên, họ cũng không dám để con gái lớn như vậy mới cưới. Một là vì Đồng Cẩm Nguyên đã lớn tuổi, sợ nhà họ không đồng ý, hai là sợ để lâu lại có biến cố, dù sao tuổi của Đồng Cẩm Nguyên cũng đã ở đó, lỡ nhà họ sắp xếp cho thông phòng hay tiểu thiếp gì đó, lúc đấy hối hận không kịp. Dù biết chưa thành thân mà đã nghĩ vậy là không tốt, nhưng lòng người vốn là thứ khó đoán. Cuối cùng, nhà họ Phòng đề nghị cưới vào tháng 10 năm sau nữa. Tuy định ngày cưới rồi, làm nhà họ Đồng yên tâm phần nào, nhưng họ vẫn muốn Đồng Cẩm Nguyên cưới ngay lập tức. Nếu đợi 2 năm, Đồng Cẩm Nguyên chẳng phải đã 22 tuổi sao? Họ muốn sang năm cưới luôn. Nhưng Phòng gia chắc chắn không đồng ý, hai bên bàn qua tính lại, cuối cùng quyết định sẽ thành thân vào tháng 3 năm sau. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 533. Lần tiếp theo Phòng Ngôn gặp lại Đồng Cẩm Nguyên đã là cuối tháng 2. Hôm nay, Phòng Ngôn cuối cùng cũng được mẹ thả. Cho ra ngoài. Nàng còn kế hoạch mỗi tháng bán rượu ủ lâu năm vào ngày mùng 1. Nếu trì hoãn nữa, mọi việc sẽ hỏng bét. Tờ rơi đã được in xong. Phòng Ngôn xem qua một lượt rồi bảo tiểu nhị đi phát ngay. Chỉ còn 3 ngày nữa là mùng 1 tháng 3, không phát thì không kịp. Phòng Ngôn đang bận tối mắt thì thấy Đồng Cẩm Nguyên bước vào. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi đính hôn. Không biết có phải vì quan hệ đã thay đổi hay không, mà ánh mắt họ nhìn nhau cũng có vẻ khác trước. Chiêu Tài nhìn thiếu gia nhà mình, rồi lại nhìn Phòng Ngôn, vội vàng xung xoe, nhị tiểu thư, ngài có cần tiểu nhân giúp gì không? Việc khác thì không dám, chứ việc vặt tiểu nhân làm được hết. Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn tên gia nhân công khai phản bội của mình, cạn lời. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên, rồi nhìn Chiêu Tài, bật cười ha hả, Chiêu Tài, ngươi đến đúng lúc lắm. Ta đang có việc cần ngươi giúp. Vì ngươi chạy đến Giang Ký xem 100 cái hộp gỗ ta đặt đã làm xong chưa? Trước đây, rượu cũng được đặt trong hộp gỗ tương tự, nhưng Phòng Ngôn nghĩ rượu ủ lâu năm thì hộp cũng phải khác. Nên nàng đã vội đến Giang Ký đặt loại hộp gỗ chất lượng tốt hơn. Chiêu Tài liếc nhìn thiếu gia, thấy hắn gật đầu, liền quay sang Phòng Ngôn, vâng, tiểu nhân đi ngay. Chờ Chiêu Tài đi rồi, Phòng Ngôn cười trêu chọc, không ngờ Chiêu Tài cũng thức thời thật, nhanh vậy đã biết sang nịnh bợ ta rồi. Đồng Cẩm Nguyên thấy xung quanh không có ai, cười nói, phải, tên nô tài đó lanh lắm. Nó biết ai mới là chủ nhân thật sự, nịnh bợ ai mới có lợi nhất. Đây rõ ràng là đang trêu chọc Phòng Ngôn. Nàng đỏ mặt, lườm hắn một cái, ồ. Ý ngươi là muốn tặng Chiêu Tài cho ta à? Nếu vậy thật thì ta nhận đấy. Ta đang thiếu một tên gia nhân lanh lợi như vậy. Đồng Cẩm Nguyên cười, được thôi, tặng muội đó. Phòng Ngôn bật cười, thầm thắp cho Chiêu Tài một nén nhang, nếu Chiêu Tài biết ngươi bán đứng hắn dễ dàng như vậy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, chỉ cười mà không nói, nhưng tay vẫn không ngừng giúp Phòng Ngôn sắp xếp đồ đạc. Một canh giờ sau, Chiêu Tài từ Giang Ký trở về. Đi theo sau hắn là các tiểu nhị của Giang Ký, trên tay bê những chiếc hộp gỗ còn mới tinh. Trưởng quầy của Giang Ký đương nhiên biết thân phận hiện tại của Phòng Ngôn, nói cách khác, đây đã là người một nhà. Làm đồ cho nàng, tự nhiên phải cẩn thận hơn trước. Chiêu Tài thấy các sư phụ sắp làm xong, nên quyết định ở lại chờ luôn. Dù sao hắn cũng biết, có về sớm cũng không được ở gần thiếu gia, thể nào cũng bị bắt đứng chờ dưới lầu. Thà ở đây chờ còn hơn. Phòng Ngôn nhìn những chiếc hộp tinh xảo, khen, tay nghề của các sư phụ thật tốt, làm cũng nhanh nữa. Ta cứ tưởng phải ngày mai mới xong. Hôm nay chỉ định bảo Chiêu Tài qua xem thử thôi. Đồng Cẩm Nguyên cười, họ biết là đồ muội cần. Đương nhiên không dám chậm trễ. Phòng Ngôn hiểu ý hắn, cười liếc nhìn hắn một cái. Ba ngày sau, mùng 1 tháng 3, Phòng Ngôn bảo tiểu nhị đặt rượu ủ 2 năm và 3 năm vào các hộp gỗ khác nhau. Loại 2 năm giá gấp đôi, loại 3 năm giá gấp 3. Nói cách khác, rượu vốn một lượng bạc một lọ, giờ loại 2 năm bán 2 lượng, loại 3 năm bán 3 lượng. Còn rượu làm từ nho nhà trồng, giá còn đắt hơn gấp bội. Vì rượu ủ lâu năm số lượng có hạn, nên Phòng Ngôn chỉ cho bán mỗi loại 50 bình. Như vậy, ngày hôm đó bán tổng cộng 200 bình. Do đã phát tờ rơi quảng cáo từ trước, rất nhiều người nghe danh mà đến. Họ chưa từng được uống rượu 2, 3 năm, nên rất tò mò không biết hương vị thế nào. Phòng Ngôn cũng nhân dịp này bảo tiểu nhị thông báo, sau này, cứ mùng 1 hàng tháng, tiệm sẽ bán một ít rượu ủ lâu năm. Hôm nay không mua được cũng không sao. Mùng 1 tháng sau vẫn còn cơ hội. Nhờ quảng cáo tốt, cộng thêm danh tiếng từ trước và sự tò mò của mọi người, nên chưa đến giờ cơm trưa, rượu ủ lâu năm đã bán hết sạch. Chỉ còn lại loại ủ một năm như thường ngày. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 534. Những người đến chậm chỉ biết đấm ngực dậm chân. Đành phải nghe lời tiểu nhị, chờ đến tháng sau quay lại. Tuy nhiên, loại một năm cũng không còn dư. Đến buổi chiều, tất cả đều đã bán hết. Nhìn số lượng rượu nho bán được hôm nay, Phòng Ngôn vui vẻ ôm bàn tính ra gãy. Nàng phát hiện, dùng bàn tính để tính toán có một cảm giác rất đặc biệt. Nhất là khi nghe tiếng lách cách của hạt bàn tính, thật sự rất thú vị. Buổi chiều về đến nhà, Phòng Đại Lang gọi nàng vào thư phòng, tiểu muội, nghe nói hôm nay em bán một ít rượu ủ lâu năm. Nhắc đến chuyện này, Phòng Ngôn lại vui vẻ, đúng vậy, bán hết sạch, hôm nay lại kiếm được một mớ. Phòng Đại Lang hỏi thẳng, loại rượu đó còn không? Phòng Ngôn gật đầu, còn chứ. Sao vậy, đại ca cũng muốn uống à? Phòng Đại Lang lắc đầu, không phải ta muốn uống, mà là hoàng thượng muốn uống. Hôm nay ngài ấy có cho người đi mua, nhưng không mua được. Nếu nhà còn, em chuẩn bị cho ta một ít. Lần đầu tiên Phòng Ngôn cảm thấy mình gần hoàng thượng đến vậy, nàng kích động, đại ca, huynh vừa nói hoàng thượng cũng thích uống rượu nho mùi ủ. Phòng Đại Lang gật đầu, trêu chọc, sao thế? Hoàng thượng không được thích cà, hay là tiểu muội không tự tin vào rượu của mình? Phòng Ngôn lắc đầu lia lịa, không phải, không phải. Rượu của muội ngon như vậy, ai thích cũng là điều hiển nhiên. Muội chỉ nghĩ, nếu có thể thêm dòng chữ hoàng thượng yêu thích vào tờ quảng cáo thì tốt biết mấy. Tiếc thật. Nếu không, rượu nhà ta chắc chắn sẽ bán chạy hơn nữa. Phòng Đại Lang thật sự cảm thấy em gái mình đã bị tiền làm mờ mắt. Chàng thẳng thừng cảnh cáo, em biết vậy là tốt rồi. Chuyện này không phải để đùa. Có những lời nói ra sẽ rước họa vào thân đấy. Thấy anh trai nghiêm túc, Phòng Ngôn gật đầu, đại ca yên tâm, tiểu muội biết chừng mực. Huynh cần gấp như vậy, muội phải đi chuẩn bị ngay. Muội đi xuống hầm rượu đây. Phòng Đại Lang gật đầu, được. Hầm rượu thực chất là tầng hầm của căn nhà. Phòng Ngôn lấy ra một ít rượu 2 năm, 3 năm, và cả mấy bình rượu 4 năm số lượng có hạn. Tất cả đều được đặt trong hộp gỗ tinh xảo. Chuẩn bị xong, nàng cho người mang qua cho đại ca. Sau khi chuyện rượu nho đã vào guồng, Phòng Ngôn lại bắt đầu nghĩ đến giả vị quán. Nhất là khi Thủy Quả Trai chỉ trong tháng đầu đã kiếm được 3-4 ngàn lượng bạc, nàng liền cảm thấy giả vị quán kinh doanh quá trì trệ. Dù cứ bán thế này, một tháng cũng kiếm được 2 ngàn lượng, nhưng Phòng Ngôn thấy vẫn chưa đủ. Cửa hàng rõ ràng có thể kiếm được nhiều hơn, tại sao lại không thay đổi? Đặc biệt, thực đơn của cửa hàng quá đơn điệu. Thực đơn đơn điệu này ở trấn trên, huyện thành thì không sao. Nhưng ở kinh thành, hay thậm chí là phủ thành, thì đã có chút đuối sức. Vị trí cửa hàng tốt như vậy, khách hàng qua lại đa phần là người có tiền, họ không tiếc tiền, họ chỉ quan tâm có được ăn ngon hay không. Vì vậy, Phòng Ngôn cảm thấy, thực đơn cần phải cải tiến. Bánh trứng rau dại là bước cải tiến đầu tiên. Tiếp theo, phải thay đổi các loại canh. Dù gà và heo nhà họ lớn nhanh và tốt hơn nhà khác, nhưng mới nuôi hơn một tháng, vẫn chưa ăn được. Tuy nhiên, họ có thể mua của nhà khác. Ví dụ, mua gà và heo bên ngoài về hầm canh gà và canh xương. Làm vậy tuy mất đi ý nghĩa ban đầu, không phải đồ nhà nuôi, nhưng coi như là giải pháp tạm thời. Dù sao gà và heo nhà họ cũng sắp lớn rồi. Ngay lúc Phòng Ngôn đang phân vân có nên dùng gà, heo bên ngoài hay không, thì thư từ Phủ Thành gửi đến. Phòng Đại Ni Nhi, chị gái, có thai. Đây là đại hỷ sự của gia đình. Ngay lập tức, Phòng Ngôn không cần phải đắn đo nữa. Trời đất bao la, không gì lớn bằng việc Phòng Đại Ni Nhi mang thai. Huống hồ, việc kinh doanh ở kinh thành cũng chưa gặp trở ngại gì, Phòng Ngôn không bận tâm nữa. Vương Thị và Phòng Nhị Hà quyết định 2 ngày nữa thu dọn đồ đạc rồi về. Dù chuyện đính hôn của Phòng Ngôn vẫn còn vài chi tiết nhỏ cần bàn bạc, nhưng Đồng Lão Gia và Giang Thị cũng đã muốn về Lỗ Đông Phủ. Vừa hay, cả hai nhà có thể cùng về. Phòng Ngôn vốn định nói với Đồng Cẩm Nguyên là mình về trước, nhưng giờ có tin này, cả hai sẽ cùng về, nên không cần nói nữa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyen.org Chương 535. Hai ngày sau, hai gia đình gặp nhau ở cổng thành. Giang Thị thấy Phòng Ngôn thì quý không hết lời. Dù mới gặp mấy hôm trước, lần này gặp lại, bà vẫn nhiệt tình tặng cho Phòng Ngôn một chiếc vòng tay. Phòng Ngôn định từ chối, nhưng Giang Thị quá nhiệt tình, khiến nàng khó xử. Huống hồ, bên cạnh còn có Đồng Cẩm Nguyên đang đứng cười tủm tỉm. Phòng Ngôn lườm hắn một cái. Hắn lại làm như không hiểu, cứ cười nhìn nàng. Hai ngày sau, cả đoàn về đến Lỗ Đông Phủ. Vừa về cửa hàng cất đồ xong, Vương Thị liền kéo Phòng Ngôn đến chỗ ở của Phòng Đại Ni Nhi. Vừa từ kinh thành Hoa Lệ trở về, nhìn con gái sống ở nơi hẻo lánh, nhà cửa cũng bình thường, Vương Thị bỗng thấy xót xa, Đại Ni Nhi, sao con không dọn về căn nhà ở Phủ Thành mà cha mua cho hai đứa ở? Phòng Đại Ni Nhi cười, nương, người nói gì vậy? Con ở đây rất tốt, dọn đi đâu chứ? Chỗ này gần doanh trại của Đại Sơn, trưa nào chàng cũng về được một lát. Nếu con ở Phủ Thành, mấy ngày chàng mới về được một lần. Cứ như vậy là tốt rồi. Vương Thị thấy con gái mãn nguyện, cũng không nói gì thêm. Ngay sau đó, bà nhớ ra chuyện quan trọng nhất, nắm tay con gái hỏi, mấy tháng rồi? Có thấy buồn nôn hay ngén không? Nhắc đến đứa bé, Phòng Đại Ni Nhi cười hạnh phúc, xoa xoa cái bụng phẳng lì, đại phu nói mới được 2 tháng. Con không thấy buồn nôn, chỉ thỉnh thoảng buổi sáng có hơi ngén. Vương Thị nhìn kỹ con gái, thấy da dẻ hồng hào, biết ngay là con sống rất tốt, bà cũng mừng thay. Nhưng có những chuyện vẫn phải dặn, con có thai, bên cạnh không có người lớn không được. 3 tháng đầu là quan trọng nhất. Mấy hôm nữa con thu dọn đồ đạc, về nhà với nương ở 1 tháng, được không? Chờ thai ổn định rồi về. Lấy chồng đã lâu, nàng cũng ít khi về nhà mẹ đẻ, có về cũng chỉ 1-2 ngày. Nghĩ đến đây, Phòng Đại Ni Nhi cũng muốn về phòng gia thôn ở vài hôm. Vâng, tối nay Đại Sơn về, con sẽ nói với chàng. Dặn dò con gái thêm vài câu, Vương Thị và Phòng Ngôn vội vã về cửa hàng ở Phủ Thành. Phòng Nhị Hà thấy vợ và con gái về, vội ra hỏi thăm tình hình. Nghe nói không có vấn đề gì, ông mới yên tâm. Buổi tối, khi Cao Đại Sơn trở về, Phòng Đại Ni Nhi kể lại chuyện. Nghe Nhạc Mẫu muốn vợ về nhà mẹ đẻ ở 1 tháng, tuy Cao Đại Sơn không nỡ, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của vợ, anh đành đồng ý. Ừ, nếu nàng muốn về, mai ta đưa nàng qua. Nhưng khi nào nàng muốn về đây, phải báo cho ta biết trước. Cao Đại Sơn áp tai vào bụng vợ, lẩm bẩm. Phòng Đại Ni Nhi cười, sao thế, chàng không nỡ để ta về à? Cao Đại Sơn nhẹ nhàng ôm vợ, đương nhiên là không nỡ. Nhưng ở nhà không có người lớn, nương không yên tâm cũng phải. 3 ngày ta không có nhà, lỡ nàng có chuyện gì ta cũng không chăm sóc được. Nàng cứ về phòng gia thôn ở vài ngày. Có người chăm sóc, ta cũng yên tâm. Phòng Đại Ni Nhi gật đầu, vâng. Trưa ngày hôm sau, Cao Đại Sơn đưa Phòng Đại Ni Nhi đến giả vị quán. Anh nhẹ nhàng đỡ vợ xuống. Vương Thị thấy con gái cả về, vui mừng ra đỡ lấy. Phòng Đại Ni Nhi cười, nương, người không cần cẩn thận quá, con khỏe mà. Vương Thị không đồng tình, phải cẩn thận chứ. Mới 2 tháng, là lúc quan trọng nhất đấy. Cao Đại Sơn cũng hùa vào, con thấy nương nói đúng. Phòng Đại Ni Nhi véo nhẹ vào hông chồng. Phòng Nhị Hà thấy ở Phủ Thành chỗ này chật chội, vẫn là ở phòng gia thôn rộng rãi hơn. Vương Thị cũng thấy môi trường ở thôn tốt hơn, không ồn ào. 2 vợ chồng bàn bạc, quyết định hôm nay không đi nữa, sáng mai sẽ về thôn. Sáng hôm sau, cả nhà Phòng Nhị Hà về đến phòng gia thôn. Mấy tháng không về, nhà cửa vẫn như xưa. Phòng Ngôn cảm thấy, dù có đi bao xa, đi bao lâu, nơi thân thương nhất vẫn là nhà mình. Nhìn những người quen thuộc, căn nhà quen thuộc, lòng nàng ấm áp, bất giác muốn rơi lệ. Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù có người giúp, nàng vẫn cùng mẹ đỡ chị gái xuống xe. Dù sao đây cũng là đứa cháu đầu tiên của cả nhà, phải cẩn thận. Sau khi Phòng Đại Ni Nhi vào phòng nghỉ ngơi, Vương Thị vội vàng sai người xuống bếp hầm canh gà, canh xương, canh nấm tuyết. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 536. Phòng Đại Ni Nhi nghe mẹ dặn dò, nói, nương, người đừng bảo họ hầm nhiều thế, con không có khẩu vị, uống không hết đâu. Vương Thị cười, không sao, con vừa đi xe ngựa, giờ chưa đói. Lát nữa đói mà chuẩn bị thì không kịp. Phòng Ngôn cũng nói xen vào, đại tỷ, tỷ cứ để nương làm đi. Nương nhận được tin của tỷ ở Kinh Thành là đã kích động lắm rồi. Giờ nương mới có dịp làm gì đó. Tỷ đừng cản. Vương Thị cười, chỉ vào Phòng Ngôn, con đó, đã là đại cô nương đính hôn rồi mà còn ăn nói như vậy. Thôi, con ở lại nói chuyện với đại tỷ đi. Nhưng đừng nói lâu quá, để chị con nghỉ ngơi. Phòng Ngôn, vâng, vâng, nương, con nhớ rồi, người yên tâm. Đợi Vương Thị ra ngoài rồi, Phòng Đại Ni Nhi mới nói, tiểu muội, đại tỷ còn chưa chúc mừng muội chuyện đính hôn với Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn vừa ăn quýt trên bàn vừa nói, không sao, tỷ bây giờ nói cũng kịp mà. Phòng Đại Ni Nhi nói, tỷ cứ tưởng các muội đi Kinh Thành mở cửa hàng xong là về. Không ngờ cha mẹ lại đính hôn cho muội ở Kinh Thành. Nhà Đồng thiếu gia cũng ở Phủ Thành mà, chúng ta về Phủ Thành định ra cũng được, sao phải chạy tới tận Kinh Thành đính hôn? Đây cũng là điều khiến Phòng Đại Ni Nhi thắc mắc, không hiểu sao mọi người đều có vẻ vội vội vàng vàng. Rõ ràng về Phủ Thành đính hôn cũng đâu có muộn. Phòng Ngôn nói, chắc là Đồng gia lão phu nhân hơi sốt ruột. Bà gọi cả Đồng lão gia và Đồng phu nhân qua, sau đó đến nhà chúng ta cầu hôn. Cha mẹ ta vốn cũng muốn đồng ý, tuy là ở kinh thành nhưng vẫn nhận lời. Hơn nữa, người đến cầu hôn là phu nhân của Hồng Lư Tự Khanh. Phòng Đại Ni Nhi nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nàng chỉ sợ trong chuyện này có điều gì không hay mà mình không biết. Nếu là người lớn trong nhà muốn họ đính hôn sớm, vậy cũng không có gì để nói. Đồng thiếu gia đối xử với muội có tốt không? Phòng Đại Ni Nhi hỏi. Phòng Ngôn nghĩ ngợi rồi gật đầu, vâng, huynh ấy đối với muội rất tốt. Phòng Đại Ni Nhi vươn tay nắm lấy tay Phòng Ngôn, nói, chỉ cần cậu ấy đối tốt với muội là được. Đàn ông ấy à, chẳng cần biết có làm quan hay không, có tiền hay không, chỉ cần đối tốt với một người phụ nữ, vậy là đủ rồi. Những thứ khác, chúng ta không cần so đo. Chuyện này như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Phòng Ngôn cười, vâng, muội nghe lời đại tỷ. Hơn nữa, muội cũng không thấy huynh ấy có điểm nào không tốt. Phòng Đại Ni Nhi gật đầu, chỉ cần muội không thấy có gì không tốt, vậy thì huynh ấy chính là người tốt. Trò chuyện thêm một lúc, Phòng Ngôn thấy Phòng Đại Ni Nhi có vẻ mệt mỏi, vội gọi nha hoàn vào hầu hạ tỷ ấy nghỉ ngơi. Phòng Đại Ni Nhi ấy nấy nói, từ lúc MANGTHAI tới giờ, tỷ hay thấy mệt rã rời. Phòng Ngôn nói, chuyện này là bình thường mà, muội nghe nói nhiều người MANGTHAI đều như vậy. Đại tỷ, tỷ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau này cháu ngoại của muội mới khỏe mạnh được. Phòng Đại Ni Nhi cười, được. Đợi Phòng Đại Ni Nhi ngủ rồi, Phòng Ngôn cũng về phòng mình nghỉ ngơi. Ban nãy, nhân lúc Phòng Đại Ni Nhi không để ý, nàng đã cho tỷ ấy uống một ít nước linh tuyền, chắc là đứa bé sẽ được an ổn. Sau khi tỉnh dậy, nàng qua xem Phòng Đại Ni Nhi trước, thấy tỷ ấy vẫn đang nghỉ ngơi, Phòng Ngôn bèn chạy ra hậu viện nhà mình xem xét. Bây giờ là tháng 3, giàn tre đã được dỡ xuống, mặt đất cũng đã mọc lên cỏ xanh mơn mởn. Phòng Ngôn nhìn cảnh tượng tràn đầy sức sống này, tâm trạng cũng tốt theo. Nàng đi dọc qua, đến bên cạnh chuồng gà và chuồng heo, Phòng Ngôn cảm thấy mình sắp chảy cả nước miếng. Đàn gà và heo này lớn hơn nhiều so với ở kinh thành, đã sớm có thể làm thịt được rồi. Hiện giờ, cửa hàng nhà họ vẫn chỉ có 3 loại canh, canh gạo tẻ, canh gạo kê và canh trứng gà rau dại. Ban đầu, họ cung cấp nước canh miễn phí là vì sợ thực khách bị nghẹn, nên chuẩn bị một ít cho họ dễ nuốt. Đây cũng là cách làm ở phương Bắc. Sau này dù có canh gạo tẻ, canh gạo kê và canh trứng gà rau dại, phí thu cũng không cao, mỗi chén chỉ 1 văn tiền. Mục đích cũng giống như trước, cốt để thực khách dễ nuốt trôi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 537. Nhưng, cửa hàng ngày càng lớn mạnh, làm ăn ngày càng tốt, họ phải nghĩ đến việc cải tiến món ăn. Nhân bánh bao có thể thêm nhân thịt gà, mì rau dại thì có thể thêm bánh trứng rau dại. Vậy thì về phần nước canh, cũng đã đến lúc phải nâng cao chất lượng. Nhà họ nuôi nhiều gà và heo như vậy, nếu không tận dụng thì thật phí. Gà và heo ngoài việc để trứng, ăn thịt, còn có thể nấu canh nữa. Ví dụ như canh gà, hay canh hầm xương. Trước đây ở kinh thành, nàng có chút băn khoăn vì gà và heo ở đó chưa lớn, nàng phân vân không biết có nên dùng gà và heo nuôi bên ngoài hay không. Còn bây giờ, trong nhà đã có sẵn gà và heo, không cần phải băn khoăn nữa, có thể dùng trực tiếp. Gà và heo này hầm canh chắc chắn sẽ vô cùng thơm ngon, chỉ nghĩ thôi mà Phòng Ngôn đã thấy thèm. Nàng mỉm cười với đàn gà, đàn heo rồi vui vẻ quay về sân trước. Lúc ăn cơm tối, canh trong nhà uống chính là canh 3 ngày hầm cho Phòng Đại Ni Nhi. Vì Vương Thị hầm quá nhiều, Phòng Đại Ni Nhi dù đang MANGTHAI cũng không uống hết được. Chỗ canh này đều rất bổ dưỡng, không uống thì lãng phí, nên Vương Thị bảo nhà bếp bưng lên. Ngửi mùi canh gà thơm nức, Phòng Ngôn hút một ngụm, nhắm mắt thưởng thức hương vị. Uống hết một chén, nàng lại múc một chén canh hầm xương, gạt lớp váng mỡ bên trên, Phòng Ngôn uống một ngụm. Thơm. Nhưng với một người thích ăn chua, Phòng Ngôn vẫn thấy chưa vừa ý lắm. Nàng bèn bảo tiểu nha hoàn bên cạnh đi rót một ít giấm. Thêm giấm vào rồi, Phòng Ngôn mới thấy ngon tuyệt. Phòng Nhị Hà nhìn con gái thưởng thức say sưa, cười nói, ai cũng bảo canh xương hầm mà cho giấm vào là mất hết chất, thế mà con vẫn uống vui vẻ thế. Xương cốt với giấm mà cho vào nhau, nghe nói là làm mất chất. Bất quá, canh xương hầm có thật bổ hay không còn chưa biết, ngon miệng là được. Phòng Ngôn hút thêm ngụm nữa, nói, cha, ngon là được rồi. cho giấm hay không cũng không quan trọng. Kết quả, Phòng Đại Ni Nhi thấy Phòng Ngôn uống ngon lành quá, cũng thấy thèm, liền bảo nha hoàn múc cho mình một chén. Nàng cũng học theo Phòng Ngôn cho thêm chút giấm, ai dè lại uống còn nhiều hơn cả Phòng Ngôn. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi quay quần uống trà trò chuyện. Phòng Ngôn bèn nói ra suy nghĩ của mình. Cha, cha thấy giả vị quán nhà mình thêm vài món canh mới thì thế nào? Như canh gà với canh hầm xương hôm nay nhà mình uống ấy. Phòng Nhị Hà ngẫm nghĩ về đề nghị của con gái, hình như cũng không phải là không thể. Ông còn chưa kịp mở miệng, Vương Thị đã nói, Ngôn tỷ nhi, con có biết canh nhà mình uống hôm nay cho bao nhiêu loại dược liệu không? Đó là canh đại bổ chuyên dành cho thai phụ. Dược liệu quý lắm, hầm tận 2-3 canh giờ. Nếu mang ra bán thì không rẻ được đâu. Phòng Ngôn giải thích, mẹ, nếu bán ở cửa hàng thì không cần cho dược liệu. Chỉ cần cho một ít gia vị là được. Dù sao đại tỷ đang manjthai nên mới phải cho những thứ đó. Người thường không cần những thứ đại bổ này, uống nhiều cũng không tốt. Vương Thị gật gù, ừ, nói cũng phải. Nếu không bỏ dược liệu thì cũng chỉ tốn thêm ít củi lửa thôi. Vậy thì chẳng tốn bao nhiêu tiền. Phòng Đại Ni Nhi cũng góp ý, tỷ thấy cũng được đó, món ăn ở giả vị quán nhà mình hơi đơn điệu, cải tiến một chút cũng tốt. Phòng Nhị Hà suy nghĩ rồi nói, cha vừa nghĩ rồi, ý này hay đấy. Nhà ta nuôi gà với heo cũng nhiều. Ngày thường cửa hàng cũng không dùng hết nhiều thịt heo như vậy, nếu nấu canh được thì cũng tốt. Cha thấy được. Chỗ gà và heo không dùng hết này, cuối cùng cũng đều bán đi, Phòng Ngôn thấy thật lãng phí. Nếu đã nhắc đến chuyện nước canh, chi bằng cải tiến luôn những thứ khác. Cha, con thấy ngoài cải tiến nước canh, bánh bao nhà mình cũng nên cải tiến. Gà nhà ta ăn rau dại lớn lên, dĩ nhiên là ngon hơn nhà khác. Bánh bao nhà mình có thể ra loại nhân thịt gà rau dại. Hơn nữa phải quảng bá rầm rộ. Ngoài ra, chúng ta có thể thêm ít món ăn kèm. Trước đây nhà mình chỉ có đồ chay, giờ cũng nên thêm ít món mặn, ví dụ như gỏi gà xé, gỏi tai heo. Cha cứ suy nghĩ xem. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 538. Phòng Nhị Hà nghe con gái nói, gật đầu lia lịa, đúng là nên cải tiến, trước đây cha cũng nghĩ rồi, mà chưa kịp làm. Hồi trước nhà mình bán ở trấn trên và huyện thành, đa số khách đến ăn là để cho no. Nhưng bây giờ chúng ta mở tiệm ở Phủ Thành, thậm chí cả Kinh Thành. Nhiều người đến tiệm không chỉ muốn ăn no, họ còn thích hương vị món ăn của nhà mình. Vương Thị thắc mắc, ăn cơm mà cũng cầu kỳ vậy sao? Đến nhà mình chẳng phải là để ăn bánh bao, ăn màn thầu, ăn cho no à? Phòng Ngôn giải thích, mẹ, quán nhà mình tên là giả vị quán, dĩ nhiên phải có nhiều món ăn đồng quê. Gà và heo cũng lớn lên ở thôn giả, ăn rau dại nhà mình nuôi, có hương vị độc đáo, nên rất có thể quảng bá. Phòng Nhị Hà nghe con gái nói, lại thấy hừng hực khí thế. Ông đi đi lại lại vài bước rồi nói, Ngôn tỷ nhi, ngày mai chúng ta thử làm ở nhà xem sao. Thử canh gà với canh xương hầm trước, mấy món khác tính sau. Chúng ta phải xem chi phí bao nhiêu, rồi mới định giá. Phòng Ngôn cười, vâng, cha. Sáng sớm hôm sau, Phòng Nhị Hà bảo người hầu trong nhà ra hậu viện bắt một con gà. Vừa lúc đó, Phòng Ngôn thấy vậy, bèn nói, cha, con nghĩ cha nên bảo người ta bắt thêm mấy con gà nữa đi, chúng ta thử xem một con gà hầm được bao nhiêu canh. Nhà mình kinh doanh ăn uống, canh gà chắc chắn không thể định giá quá cao. Nếu hầm như canh ở nhà, e là một chén phải mười mấy văn. Phòng Nhị Hà lập tức hiểu ý con gái. Hồi con bé ủ rượu nho cũng làm thế này, thử nghiệm trước, xem cho bao nhiêu nho, ủ bao lâu, có cần cho đường hay không. Được, nghe con. Người hầu làm thịt gà xong, cân trọng lượng, rồi mang vào bếp xử lý, cho vào mấy cái nồi lớn nhất trong nhà để hầm. Vì lần này không cho dược liệu, nên chỉ một canh giờ sau, canh gà đã hầm xong. Phòng Ngôn bảo người hầu múc mỗi loại hai chén mang tới. Phòng Ngôn uống thử chén canh cho nhiều nước nhất trước, hút một ngụm rồi gật đầu, ừm, vị không tệ. Uống xong, nàng lại uống thử chén ở giữa, mắt sáng lên, vị ngon hơn. Cuối cùng, nàng uống chén cho ít nước nhất. Vị cũng không tồi. Uống xong, nàng nhìn sang cha mình, muốn hỏi ý ông thế nào. Phòng Nhị Hà nghĩ ngợi, vị thì cũng được, nhưng nước canh không thế này. Liệu có ai mua không? Phòng Ngôn nghe xong cũng trầm tư, hình như từ trước đến giờ, nàng chưa thấy ai bán canh kiểu này. Người ta toàn hầm cả con gà rồi múc cả gà lẫn canh lên. Vậy phải làm sao đây? Phòng Ngôn nhìn chằm chằm vào chén canh gà gần như trong suốt, suy nghĩ xem nên làm gì. Nghĩ một lát, Phòng Ngôn ngẩng đầu nhìn quanh nhà bếp. Đột nhiên, mắt nàng sáng rỡ. Có cách rồi. Phòng Ngôn bảo người hầu lấy một quả trứng gà, đánh tan, sau đó bảo đầu bếp múc một muỗng canh gà đang nóng rẫy trong nồi, rưới thẳng lên trên. Rất nhanh, chén canh trong vắt đã biến thành một chén canh trứng gà hấp dẫn. Chỉ ngửi mùi, nhìn dáng vẻ thôi cũng đã khiến người ta thèm thuồng. Phòng Ngôn uống một ngụm, ngon. Nhưng hương vị vẫn chưa đúng lắm. Nàng uống thêm ngụm nữa, vẫn có cảm giác gì đó không tả được. Thế là, nàng đặt chén xuống, bắt đầu tìm kiếm gì đó trong bếp. Phòng Nhị Hà đương nhiên thấy hết hành động vừa rồi của Phòng Ngôn. Dù trong lòng còn thắc mắc, nhưng ông không làm phiền con gái suy nghĩ. Ông bước tới, nhìn chén canh trứng gà mà con gái vừa làm, cũng hút mấy ngụm. Uống xong, ông cảm thấy như vậy là được rồi. Ông vừa định nói với con gái là được rồi, thì thấy con bé dường như đã tìm được thứ cần dùng. Nó đang bảo đầu bếp trộn bột mì với nước. Phòng Nhị Hà thắc mắc, Ngôn tỷ nhi, con làm gì vậy? Phòng Ngôn thần bí, cha, lát nữa cha sẽ biết. Phòng Nhị Hà cười, cha thấy cho thêm quả trứng gà là đã ngon lắm rồi, làm thế này chắc chắn bán được. Mà nhìn cũng đẹp mắt nữa. Thật không biết sao con nghĩ ra nhiều ý hay vậy. Phòng Ngôn vừa chỉ đạo đầu bếp, vừa nói với Phòng Nhị Hà, con đang thấy nhà mình nhiều trứng gà quá, nghĩ xem làm sao để tiêu thụ hết. Nếu có thể bán cả gà lẫn trứng gà thì chẳng phải tốt hơn sao? Phòng Nhị Hà cười, ý này hay. Thêm một quả trứng gà, giá thành cũng tăng thêm 2 văn tiền. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 539. Nói là 2 văn tiền vì trứng gà nhà họ cung cấp cho đồng gia hiện bán 2 văn một quả. Đương nhiên, trứng gà bình thường vẫn là 1 văn một quả. Đầu bếp cho bột mì vào, đổ vào nồi, đậy vung lại. Sau đó, theo lời Phòng Ngôn, lấy một quả trứng gà đập vào bát đánh tan. Đợi canh gà trong nồi sôi lại lần nữa, đầu bếp lấy muỗng múc một muỗng canh gà, giơ cao lên, rồi nhanh chóng đổ vào bát trứng gà sống. Nhìn dáng vẻ quen thuộc, ngửi mùi hương quen thuộc, Phòng Ngôn hài lòng mỉm cười. Nàng bưng lên uống 2 ngụm, nhắm mắt lại lặng lẽ thưởng thức. Quả nhiên là hương vị quen thuộc đó. Cha, được rồi, cha nếm thử đi. Nói rồi, Phòng Ngôn định đưa chén của mình cho Phòng Nhị Hà. Nhưng chưa kịp đưa tới tay ông, nàng đột nhiên thấy làm vậy không ổn lắm, vội rụt tay về, thôi cha, để Thím Lâm làm cho cha chén khác. Phòng Nhị Hà cười, không sao, cha uống chén này là được. Dù gì cũng là con gái mình, có gì mà chê. Không ngờ Phòng Ngôn lại nói, thôi, ngon quá, con định uống hết chén này, cha cứ múc chén khác đi. Thím Lâm cười, vâng, tôi làm cho lão gia chén khác ngay. Phòng Nhị Hà đành cười lắc đầu. Đánh trứng, đổ canh gà, rất nhanh, chén của Phòng Nhị Hà đã xong. Uống vào thấy còn ngon hơn lúc nãy, Phòng Nhị Hà nói, vẫn là cái này ngon hơn, thảo nào Ngôn tỷ nhi không nỡ cho cha nếm. Phòng Ngôn vừa uống vừa nói, chứ còn sao nữa, đúng như cha nói đó. Hai cha con đang uống canh gà thì Vương Thị và Phòng Đại Ni Nhi cũng tới. Vương Thị thấy hai cha con đang uống canh, cười, ta cứ tưởng hai cha con đi đâu, hóa ra trốn trong bếp ăn vụng. Phòng Ngôn cười, mẹ mau tới nếm thử, canh này ngon lắm. Đại tỷ cũng nếm thử đi. Vương Thị cười trêu, lẽ nào canh này còn ngon hơn canh gà hôm qua mẹ hầm cho đại tỷ con à? Phòng Ngôn nói, canh hôm qua mẹ hầm cũng ngon, nhưng hơi ngấy. Cái này vị không giống. Thím Lâm thấy vậy, vội làm thêm 2 chén nữa. Vương Thị nhận lấy 1 chén, để mẹ nếm thử xem khác chỗ nào. Nói rồi, Vương Thị bưng chén lên uống. Uống mấy ngụm, Vương Thị khen, vị ngon thật đấy. Học đâu ra cách này thế, canh mà cũng làm được thế này à. Phòng Nhị Hà cười, học đâu ra, toàn là Ngôn tỷ nhi tự nghĩ ra đấy. Ngôn tỷ nhi nhà ta, đầu óc linh hoạt thật. Phòng Đại Ni Nhi uống 1 ít rồi cũng đồng tình, cách tiểu muội nghĩ ra hay thật. Phải công nhận, ngon hơn canh gà hôm qua mẹ hầm cho tỷ nhiều. Vương Thị nghe vậy, giả vờ giận, hai cái đứa này, chỉ giỏi chọc tức mẹ. Mỗi người uống một chén canh xong, cả nhóm đi ra ngoài. Đến trưa ăn cơm, mọi người lại uống thêm một chén canh gà nữa. Buổi chiều, Phòng Ngôn lại bảo người hầm canh xương. Cũng cách làm đó, nhưng hương vị khác. Tiếp theo, nàng phải bàn với cha xem nên định giá bao nhiêu. Một con gà hầm được khoảng 30 chén, tính cả gia vị như hoa hồi, muối, củi lửa, cộng thêm giá con gà, tổng cộng khoảng 50 văn. Tính ra, chi phí mỗi chén khoảng 2 văn tiền. Một quả trứng gà, nếu tính theo giá nhà họ thì chưa đến 1 văn, vì gà nhà họ một ngày đẻ 3-4 quả, nhưng bán ra ngoài là 2 văn. Ngoài ra, còn chi phí nhân công. Tổng cộng lại, chi phí khoảng 3-4 văn tiền. Xương heo thì rẻ hơn, nên chi phí chỉ khoảng 2-3 văn. Hơn nữa, họ còn tiền thuê nhà, cũng phải kiếm lời chút đỉnh. Cuối cùng, Phòng Nhị Hà nói, canh gà 6 văn một chén, canh xương hầm 5 văn một chén. Phòng Ngôn gật đầu tán thành, mức giá này cũng xấp xỉ mức nàng nghĩ, vâng, được. Cứ định giá vậy đi. Tiếp đó, họ lại thử nghiệm thêm mấy ngày về gia vị cho vào canh và thời gian hầm. Phòng Ngôn nghĩ đến loại canh này ở kiếp trước, mọi người hay cho thêm ít thịt, nên nàng đề nghị, hay là mình làm thêm ít thịt thái lát, nếu khách thích thì cho thêm vào, tính thêm 1 văn tiền. Phòng Nhị Hà nếm thử trước, rồi đồng ý ngay với đề nghị của Phòng Ngôn, vì ông thấy cho thêm thịt vào đúng là ngon hơn thật. 5 ngày sau, giả vị quán ở Phủ Thành bắt đầu bán canh gà và canh xương hầm. Lần này họ không quảng bá gì, chỉ trực tiếp giới thiệu với thực khách trong quán. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 540. Ngài có muốn thử canh gà và canh xương hầm mới của quán không ạ? Đảm bảo khác hẳn những loại ngài từng uống. Canh này chúng tôi hầm mấy canh giờ mới xong, còn cho thêm gia vị và một quả trứng gà đánh tan, thêm cả bí quyết riêng của nhà chúng tôi nữa, thơm lắm ạ khách quan, ngài có muốn thử một chén không? Thấy khách còn do dự, Tiểu Nhị nói tiếp, hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên bán, 3 ngày đầu đều giảm giá. Canh gà chỉ 5 văn, canh xương hầm chỉ 4 văn. Sau này là phải thêm 1 văn nữa đấy ạ. Khách nghe vậy, liền nói, vậy cho ta một chén canh gà đi, ta cũng muốn thử xem canh gà có ngon như ngươi nói không. Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đã đến từ tối hôm trước. Sáng dậy, Phòng Ngôn thấy trong quán có không ít khách đang uống canh gà và canh xương hầm, ai nấy đều khen không ngớt miệng, nàng cũng thấy vui lây. Phòng Nhị Hà cười, canh này đúng là được chào đón thật. Phòng Ngôn nói, đúng vậy. Xem ra tháng này doanh thu nhà mình lại tăng so với tháng trước rồi. Đồng Cẩm Nguyên nghe tin Phòng Ngôn đến, vội vàng chạy qua. Vừa vào giả vị quán, cậu ta liền chào Phòng Nhị Hà, đại thúc. Phòng Nhị Hà thấy Đồng Cẩm Nguyên đến, cười, Cẩm Nguyên cũng qua đây à? Phòng Ngôn cười hỏi, huynh ăn sáng chưa? Có muốn nếm thử món mới của nhà muội không? Là muội nghĩ ra đó. Đồng Cẩm Nguyên cười, ta chưa ăn. Vậy huynh thích uống canh gà hay canh xương hầm? Phòng Ngôn hỏi. Muội thấy cái nào ngon hơn? Đồng Cẩm Nguyên hỏi lại. Phòng Ngôn cười, muội thấy canh gà ngon hơn. Ừ, vậy canh gà. Nghe vậy, Phòng Ngôn bảo Tiểu Nhị chuẩn bị cho Đồng Cẩm Nguyên. Sau khi canh và bánh bao được bê lên, Phòng Ngôn ngồi xuống đối diện Đồng Cẩm Nguyên. Nàng nhìn cậu ta không chớp mắt, hỏi, ngon không? Đồng Cẩm Nguyên nhìn vẻ mong chờ của Phòng Ngôn, vốn định trêu nàng một chút, nhưng lại sợ nàng thất vọng, nên vội nói, ừ, ngon. Ta rất thích vị này. Phòng Ngôn nở nụ cười mãn nguyện, ừm, huynh thích là tốt rồi. Trong này có cho thứ gì à? Uống vào có vị canh gà, nhưng lại hơi khác. Thêm cả vị trứng gà nữa, đúng là ý tưởng tài tình. Đồng Cẩm Nguyên uống thêm mấy ngụm rồi nhận xét. Vẻ đắc ý trên mặt Phòng Ngôn không giấu đi đâu được, đương nhiên, bên trong có bí quyết riêng của muội, nhưng không thể nói cho huynh biết. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, cười, ừ, vậy ta không hỏi nữa, chỉ cần ngon là được. Phòng Ngôn bật cười, làm gì có bí quyết gì, chỉ là cho thêm ít bột mì để tạo độ sánh thôi. Ai từng nấu ăn đều biết. Nếu nói có gì khác, thì chính là nguyên liệu khác. Dù sao nguyên liệu đều là của nhà muội, mà nguyên liệu nhà muội thì có hương vị độc đáo riêng, cái này nhà khác không bắt chước được. Huynh xem, ở Phủ Thành có bao nhiêu nhà bán bánh bao rau dại theo phong trào, nhưng có mấy nhà bán được. Cho nên, quý là ở rau dại. Đồng Cẩm Nguyên cười, ừ, thụ giáo. Ăn xong, Đồng Cẩm Nguyên nán lại một lúc rồi mới phải quay về cửa hàng đối diện. Cậu ta lưu luyến nhìn Phòng Ngôn một cái, rồi chậm rãi quay đi. Lúc này, Phòng Ngôn nói, Đồng đại ca, huynh có quên gì không? Đồng Cẩm Nguyên ngơ ngác hỏi, quên gì? Đâu có. Nói rồi, cậu ta còn nhìn lại mình, lần này ra ngoài cậu ta đâu có mang theo thứ gì. Phòng Ngôn nghiêm mặt, huynh quên trả tiền. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, cười, ừ, là ta quên. Nói rồi, cậu ta tháo cái túi tiền mới bên hông đưa cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn mở túi tiền ra, thấy bên trong toàn là hạt đậu vàng nhỏ, nụ cười lập tức hiện lên. Không ngờ, Đồng Cẩm Nguyên lại nói, ta chỉ nghĩ chúng ta là người một nhà rồi, nên ăn cơm quên trả tiền. Nhưng đây không tính là tiền cơm, coi như thưởng cho muội. Phòng Ngôn lúc này rất muốn nói, chưa từng thấy ai mặc giày như huynh. Nhưng nghĩ đến mấy hạt đậu vàng trong túi tiền, nàng lại nuốt lời đó vào. Được thôi, không trả tiền cũng được, mỗi lần cho muội mấy hạt đậu vàng là được. Đồng Cẩm Nguyên nhìn bộ dạng đáng yêu của Phòng Ngôn, xoa đầu nàng. Phòng Ngôn bận rộn trong quán một lúc, rồi lại qua thủy quả trai xem xét. Nàng phát hiện, Phủ Thành đúng là không bằng Kinh Thành. Doanh số ở Phủ Thành thấp hơn Kinh Thành rất nhiều. Đến trưa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Phòng Ngôn sang cửa hàng đối diện tìm Đồng Cẩm Nguyên. Dù sao ở quán nàng cũng không có việc gì làm, chi bằng qua đây tìm cậu ta.